Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, 1552 Hung Trạch, 7, béo đầu bếp đã chết, ta còn tưởng rằng là nữ quỷ thi thể, kia vừa rồi cùng tại chỉ nói chuyện, khó trách hắn coi thường thi thể a, nguyên lai chính mình chính là thi thể, ta dựa béo đầu bếp nói hắn là mới tới, kết quả hắn là cái người chết. Kia hắn không phải cùng tại chỉ nói dối. Kia hắn nói thiệt hay giả a? Béo đầu bếp giống cái vượng trứng gà. Đầu chân tương liên, bọc thành một cái cầu. Đem cổ tắc đến tràn đầy. Cổ có thủy, béo đầu bếp thịt phao trướng khai. Vọng qua đi trắng bóng một mảnh. Đầu của hắn ở vào cổ ở giữa. Chính chôn ở chính mình đầu gối gian. Hạ Giao lui về phía sau vài bước miễn cưỡng đứng vững. Mặt trắng bệch, ngực kịch liệt phập phồng, béo đầu bếp sớm đã chết, kia cho chúng ta nấu cơm chính là ai, vừa rồi ở bên ngoài đi lại chính là ai, dù cảnh trên trán cũng chảy ra tinh mịn hãn, nhưng bạn gái tại đây, hắn không thể lùi bước, dù cảnh cố nén ghê tởm ngồi xổm thi thể trước mặt, thò người ra chuẩn bị kiểm tra một phen, béo đầu bếp đầu lại đột nhiên ninh một chút, không chờ dù cảnh phản ứng. Ngay sau đó, béo đầu bếp đột nhiên mở bừng mắt, Du Cảnh đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, Hạ Giao hét lên một tiếng, Du Cảnh đối thượng béo đầu bếp cặp kia lỗ trống mắt. Chính mình trước mắt đột nhiên một mảnh hỏa giống nhau huyết hồng. Mãnh liệt bỏng cháy kim đâm cảm làm hắn nháy mắt hỏng mất chu lên. Hắn muốn mù, kiểu tây cổ, béo đầu bếp hoạt động tứ chi, bên tai là khớp xương cọ sát ninh động ầm ầm thanh. Béo đầu bếp trắng bóng thịt ở hướng cổ ngoại tễ, mang theo dầm tiếng nước cùng tanh tưởi. Cùng lúc đó, bên kia, tại chỉ phát hiện béo đầu bếp không thích hợp sau, từ bỏ tìm tòi biệt thự cao cấp kế hoạch, ngược lại theo dõi béo đầu bếp. Béo đầu bếp đi đến ánh mặt trời chiếu không tới trong một góc. Lại đột nhiên, biến mất, nơi đó rõ ràng là bức tường. Tại chỉ chớp hạ mắt, béo đầu bếp lại trống rỗng không thấy. Tại chỉ chung quanh tìm kiếm biến, đột nhiên phản ứng lại đây. Linh thể, lão thử ấu tể cùng con khỉ có thể hư không tiêu thất. Bọn họ là linh thể, béo đầu bếp cũng hư không tiêu thất, hắn cũng là linh thể. Béo đầu bếp căn bản không phải người sống. Hắn đột nhiên biến mất, dù cảnh phòng truyền ra Hạ Giao thét chói tai. Tại chỉ nhận thấy được nhất định đã xảy ra cái gì. Ca, mau đi. Tạ Tinh Lan vừa ra tới, liền ở trên hành lang chạy gấp, Du Cảnh trong phòng, Hạ Giao cứu ta, Hạ Giao mắt thấy béo đầu bếp chậm rãi tới gần đôi mắt bị thương Du Cảnh. Do dự, tử vong sợ hãi làm nàng nháy mắt ngoan hạ tâm, tông cửa xông ra, nàng ở cửa đụng phải cái gì, Hạ Giao thần hồn nát thần tính, sợ tới mức sắc mặt như thổ, vừa nhấc đầu thấy rõ là ai. Hồn nháy mắt trở về vị trí cũ. A Di, nghe được thét chói tai tới rồi Triệu Cẩm Hoa mãn nhãn chỉ có chính mình nhi tử. Nàng vọt vào đi, nhìn kia tà vật, lập tức nhắm mắt mặc niệm vài câu chú ngữ. Phòng trên mặt đất xuất hiện cái màu đen xoáy nước hắc khí kích động, có huyền bí khó hiểu hoa văn quấn quanh này thượng, trong nhà độ ấm sậu hàng, xoáy nước ủng ục mạo hiểm phao, gần vài giây. Một con khô khốc bộ xương khô tay từ xoáy nước vươn. Chụp vào béo đầu bếp mắt cá chân. Thật lớn tà khí lạnh Hạ Giao đầu gối nhũn ra. Thẳng không dậy nổi thân mình. Béo đầu bếp hiểm hiểm tránh thoát bộ xương khô tay một kích. Lỗ trống trong mắt thế nhưng toát ra bản năng sợ hãi. Thân thể hắn đột nhiên mềm oạt. Lay động vài cái. Hoành đến một tiếng tạp mà. Lại thành một đống không có sinh mệnh thịt. Cùng lúc đó, liền phải đuổi tới Du Cảnh phòng cửa Tạ Tinh Lan vừa quay đầu lại. Phát hiện béo đầu bếp không ngờ lại xuất hiện ở lầu một. Cái xác không hồn giống nhau đi tới. Tạ Tinh Lan nhíu hạ mày. Mới vừa nhất định đã xảy ra cái gì. Nhưng nhìn dáng vẻ, hiện tại hết thảy đều kết thúc. Mới vừa trên mặt đất đó là cái gì? Ta là Cẩm Hoa phần A. Này đạo cụ là ta lần đầu tiên thấy. Thật là khủng khiếp a bộ xương khô tay. Nàng phía trước kia bộ là cái gì a? cái nào đại lão phân tích hạ này cái gì đạo cụ. Trong phòng quỷ dị trận pháp đã tiêu đi xuống, Du Cảnh sống sót sau tai nạn, hắn bổ hộ mệnh đạo cụ ở trước phó bản hoàn toàn dùng hết. Phía trước lại dùng quá thuấn di, làm lạnh thời gian còn chưa tới, cũng may mắn Triệu Cẩm Hoa kịp thời đuổi tới, bằng không hắn không chết cũng tàn phế, đôi mắt đã không đau. Du Cảnh thấy rõ sụ mặt Triệu Cẩm Hoa, theo bản năng co rúm lại hạ, Triệu Cẩm Hoa cười lạnh, đồ vô dụng, có phải hay không ta tại đây cho ngươi quá lớn cảm giác an toàn. Loại này cấp thấp sai lầm đều sẽ phạm, a di, này không trách, Hạ Giao vừa muốn thế Du Cảnh nói chuyện, bang, một tiếng, đột nhiên bị phiến cái tát, mặt nóng rát đến đau, Hạ Giao sừng sốt một hồi lâu. Mới run rẩy xuống tay bôi lên chính mình gương mặt, khó có thể tin mà nhìn Triệu Cẩm Hoa, ngươi đánh ta, đánh chính là ngươi, tiện nhân, ném xuống Du Cảnh chạy, ta nhi tử ra chuyện gì, ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi sống, Triệu Cẩm Hoa châm chọc chua ngoa nói xẻo đến Hạ Giao mặt sinh đau, tức giận ở tích tụ, nước mắt ở quanh co, Hạ Giao lại nửa câu tàn nhẫn lời nói cũng không dám nói. Nàng căn bản không dám đắc tội Triệu Cẩm Hoa, Lan, Du Cảnh cũng phiền chán nói. Hạ Giao trước kia cũng là thiên chi kiều nữ, chưa bao giờ chịu quá loại này vũ nhục, trong lòng hận ý mãnh liệt mênh mông. Nàng xông ra ngoài, béo đầu bếp thi thể còn trên mặt đất, Triệu Cẩm Hoa lược đảo qua quá, ánh mắt đột nhiên dừng ở kia mặt bị cậy ra kiều tây cổ thượng. Không có béo đầu bếp khổng lồ thân thể che đậy. Cổ phía dưới đồ vật thấu ra tới, Triệu Cẩm Hoa trực giác đây là manh mối, vội qua đi, ninh trụ cái mũi, từ xú trong nước vớt lên kia một mảnh hơi mỏng từ plastic bao vây phong khởi giấy. Du Cảnh đôi mắt lúc này cũng khôi phục, hắn đi qua đi xem, đó là một chương thực đơn, Du Cảnh thấy rõ món ăn sau, ngực đột nhiên nhảy dựng, ăn sống hầu não, tam chi nhi, than nướng nhũ dương. Tưới lửa thịt, ván sắt con ba ba, trẻ con canh, thực đơn thượng chỉ có lục đạo đồ ăn. Đồ ăn danh trên đỉnh còn có ghê tởm đến cực điểm xứng đồ. Triệu Cẩm Hoa đem mỗi nói đồ ăn tên niệm biến, thể hội trong đó tưởng biểu đạt ý tứ, trên mặt bỗng dưng vui vẻ. Bố thí nhìn Du Cảnh liếc mắt một cái, người nhưng thật ra chó ngáp phải ruồi đạt được manh mối, Du Cảnh suy nghĩ một lát. Ánh mắt sáng lên, ngữ tốc cực nhanh, băng đậu hủ là ăn sống hầu não biến thể. Ăn băng đậu hủ, buổi tối bị không rõ sinh vật, vô cùng có khả năng là con khỉ ăn luôn đầu óc. Như vậy dư lại tới 5 đạo đồ ăn, chúng ta chỉ cần tránh cho ở bữa tối thượng ăn chúng nó biến thể. Không phải lẩn tránh nguy hiểm, này còn nói sáng tỏ, tòa nhà này khả năng không ngừng có con khỉ, còn có lão thử. Dương, lừa, con ba ba cùng trẻ con, chúng nó vô cùng có khả năng đều sẽ giết người, Triệu Cẩm Hoa mục mang khen ngợi mà quét hắn liếc. Mắt một cái, Du Cảnh có điểm nghi hoặc, vì cái gì là lục đạo, là một ngày một đạo ý thứ sao? Vẫn là nói không cố định, khả năng một ngày có 2-3 nói, khả năng một ngày một đạo đều không có. Mẹ, này phiến trọng điểm chẳng lẽ không nên là nữ quỷ sao? Vì cái gì hiện tại toàn xã này đó đồ ăn thượng? Triệu Cẩm Hoa cũng tạm thời tưởng không rõ. Du Cảnh hỏi, mẹ, chúng ta đây muốn hay không hướng bọn họ lộ ra này đó đồ ăn? Đương nhiên không, tại chỉ bọn họ đã chết bất chính hảo, Du Cảnh phản ứng lại đây. Đắc ý cười, lại hỏi, kia cái kia đầu bếp là tình huống như thế nào? Như thế nào đột nhiên liền động, ngoặc kép? Cùng thời gian, Lục Văn cũng hỏi ra vấn đề này. Hạ Giao khóc sưng lên mắt, cúi đầu nghẹn ngào, nửa ngày nói không nên lời nói. Một khối khăn lông đột nhiên ánh vào mi mắt, Hạ Giao nức nở thanh một đốn, theo bản năng xem nhẹ kia khối tản ra khí lạnh khăn lông. Nhìn chằm chằm cặp kia sạch sẽ xinh đẹp, đốt ngón tay rõ ràng tay, nàng chậm rãi ngẩng đầu, đối thượng một đôi ôn nhu mắt. Đắp hạ mặt tạ chỉ ôn thanh nói, Hạ Giao sừng sốt một hồi lâu, mới ý thức được chính mình như vậy nhìn chằm chằm có bao nhiêu mạo phạm. Vội thu hồi tầm mắt, tiếp nhận kia khối khăn lông, nhỏ giọng nói, cảm ơn, Thảo nam nhân túi lại sấn hư mà nhập bộ tin tức. Ta nói hắn như thế nào không vào phòng ngược lại mang theo người đi toilet rửa mặt dựa. Âm hiểm, Triệu Cẩm Hoa có để tiến vẫn là vấn đề đâu. Hơn nữa sớm như vậy khởi xung đột cũng không hảo a. Nói nữa hắn vốn dĩ đều đi xong rồi đi vào cũng cái gì đều không chiếm được a. Hiện tại liền không giống nhau, rút củi dưới đáy nồi trung ương điều hòa cha nam trí. Lục Văn tiếp tục hỏi Hạ Giao, cái kia đầu bếp, Tại Trí quét hắn liếc mắt một cái, lúc này đừng hỏi đông hỏi tây, không kém này trong chốc lát không có việc gì. Hạ Giao lúc này đầu óc hôn trướng, còn ở nồi nóng, lý trí cũng ném hơn phân nửa. Nàng lấy người xa lạ Tại Trí ôn nhu cùng bạn trai Du Cảnh lạnh nhạt đối lập hạ. Trong lòng hận ý tràn lan, mang điểm trả thù tính chất mà nói, ta đều nói cho ngươi, Tại Trí mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lúng túng nói, không cần, ngươi hiểu lầm, ta không phải tưởng, ngoặc kép, ngươi chính là, không hiểu lầm, ta biết ngươi chỉ là hảo ý, ta phân đến thanh tốt xấu, đây là ta tự nguyện, toàn đương báo đáp ngươi, Hạ Giao nhìn quanh hạ, lôi kéo hai người tới rồi trong một góc. Chúng ta tìm được rồi đầu bếp thi thể, dù đáng ở bên ngoài hẳn là đầu bếp linh thể, hẳn là linh thể cảm ứng được thi thể thấy hết, bám vào người đi lên, thi thể mới động, béo đầu bếp vốn dĩ muốn giết Du Cảnh, mẹ nó chạy tới, linh thể lập tức thoát ly thi thể chạy ra đi, là như thế này a, Tại Trí nhẹ điểm gật đầu. Ngươi phải cẩn thận Du Cảnh mẹ nó có thể thông linh, Tại Trí A Thanh. Phảng phất mới biết được, Lục Văn chậm nửa nhịp, cũng đi theo A Thanh, cộc lốc A, người kỹ thuật diễn luôn là như vậy thanh thuần không làm ra vẻ đâu. Hạ Giao lại đem Du Cảnh mẹ nó thông linh chứng kiến cùng Tại Trí nói một lần. Tại Trí tuy rằng đều đã biết, trang đến lại là vẻ mặt kinh ngạc cảm kích, sau đó mẹ nó giống như có cái đạo cụ, Du Cảnh chưa cho ta nói rồi, ta cũng không rõ ràng lắm. Hẳn là mới vừa được đến, hoặc là nói vẫn luôn cất giấu. Hạ Giao lại miêu tả hạ cái kia triệu hoán bộ xương khô tay cảnh tượng. Tại Trí hơi không thể thấy mà nhíu hạ mi. Hạ Giao kinh hồn táng đảm. Ta đi về trước, ta đi theo bọn họ tuy rằng khẳng định không sắc mặt tốt. Nhưng có thể sống, cùng lắm thì hạ bộ phiến tử cách bọn họ rất xa. Nhưng nếu như bị bọn họ thấy cùng ngươi một khối. Ta nhất định phải chết, rốt cuộc Du Cảnh như vậy chán ghét ngươi, ta nói thật. Nếu ngươi có Du Cảnh mẹ nó như vậy cường, ta khẳng định gia nhập các ngươi mà không phải ở bên kia tìm tội chịu. Nhưng, Hạ Giao vẻ mặt xấu hổ, không đi xuống nói, ý tứ lại rất rõ ràng. Tại Trí quá yếu, tổng nghệ Tại Trí biểu hiện rất mạnh, nhưng cùng Triệu Cẩm Hoa so, vẫn là quá yếu. Nàng lúc này đứng thành hàng chính là tìm chết, Tại Trí phi thường thiện giải nhân ý. Ta biết đến, đừng nói đi ra ngoài. Làm ơn, Hạ Giao này sẽ thanh tỉnh, ám hối chính mình xúc động cùng Tại Trí nói nhiều như vậy. Tại Trí chiều Hạ Giao hơi gật đầu nói lời cảm tạ. Hạ Giao chiều hắn gật đầu, xác định bên ngoài không ai, lau khô nước mắt đi rồi, tự do hoạt động thời gian thực mau qua đi. Áp lại lần nữa vang lên nhắc nhở mọi người xuống lầu ăn bữa tối. Tại Trí xuống dưới, béo đầu bếp còn tại trong phòng bếp bận việc, phòng bếp môn quan gắt gao, nhìn trộm không đến một chút tình huống bên trong, Tại Trí dường như không có việc gì mà đảo qua mỗi người biểu tình. Đến ra cái kết luận, trước mắt biết đầu bếp là Tử Linh trừ bỏ Du Cảnh một đám. Cũng chỉ có bọn họ hai người. Du Cảnh bọn họ không có hướng những người khác chia sẻ tin tức. Duy nhất có điểm kỳ quái chính là, Du Cảnh phía trước xem hắn ánh mắt là khiêu khích, hiện tại còn lại là khiêu khích chung mang theo đắc ý. Tựa hồ là, xa xa dẫn đầu âm thầm chúc mừng, Tại Trí đáy lòng xẹt qua một tia khác thường, béo đầu bếp bưng thức ăn ra tới, Tại Trí ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn bận rộn hắn, Tại Trí hiện tại cảm thấy. Béo đầu bếp giống cái máy móc bữa tối người chế tác. Tựa như cái nô lệ. Vì quy tắc, vì trật tự phục vụ. Không có một cái nhân tình cả mơ siêu đại gia tựa hồ đều làm tốt vô luận thượng cái gì đồ ăn đều. không ăn chuẩn bị, áp lại đột nhiên vang lên. Thỉnh mỗi vị diễn viên ít nhất chọn lựa 3 đạo đồ ăn dùng ăn. Tác giả có lời muốn nói. 5.1. Ta muốn bắt đầu lao động. Này chương bình luận tùy cơ phát 100 bao lì xì chúc đại gia ngày hội vui sướng. Hết chương.